Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 827, đại sinh ý. Như cũ là kia đang lúc vứt đi nhà xưởng, bất đồng là chế độc bàn điều khiển thượng các loại thiết bị không có, mà chuyển biến thành là các loại súng ống, đồng thời số lượng đông đảo, chẳng những có cao bạo lựu đạn, thậm chí còn có mấy cái APG Rocket Launcher, quả thật chính là cái loại nhỏ súng ống đạn được cứ đĩa. Thấy Mễ Tử Hiên sững sờ, có trời mới biết hai tư từ kia mang tới những vật này. Chẳng lẽ hắn muốn phát động một hồi chiến tranh sao? Đây có phải hay không quá kéo điểm? Hai tư cởi bỏ cánh tay, nửa người trên không phải là hình xăm chính là các loại vết xẻo. Hắn ngậm si gà mê luyến nhìn xem bàn điều khiển thượng súng ống đạn được. Ánh mắt ôn nhu có giống như là đang nhìn chính mình người yêu đồng dạng. Xung quanh một đám tên côn đồ trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn. Lúc là như thế này, đích thư vẫn là như vậy. Chỉ có Mễ Tử Hiên là vẻ mặt mê mang. Chẳng lẽ hai tư theo như lời đại sinh ý chính là phát động một hồi bạo động? Ta đi. Này khiến cho cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Hai tư đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng còn là không sai. Chung quy Mễ Tử Hiên này trận không ít cứu dưới tay hắn. Đồng thời Mễ Tử Hiên còn là một miệng rất nghiêm người. Cũng không lớn ra ngoài. Đánh lên lần Mễ Tử Hiên cứu lúc. Hai tư liền phái người 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Sợ hắn là FBI người. Nhưng này trận quan sát hạ xuống, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên biểu hiện, hai tư xem như tín nhiệm hắn, bằng không thì cũng sẽ không khiến đích tư đem hắn mang đến nơi đây. Đương nhiên muốn nói hai tư đặc đừng tin đảm nhiệm Mễ Tử Hiên. Đây nhất định chưa nói tới, hắn có thể có hôm nay khẳng định không thể không đầu óc đồ tể. Bằng không thì lời chết sớm 800 lần. Vậy sẽ có hôm nay thân phận, địa vị, lần này hai tư để cho đích tư cầm Mễ Tử Hiên mang đến. Có chút để cho hắn gặp thị trường ý tứ, thế nhưng chủ yếu nhất là để cho hắn hạ quang danh trạng. Đương nhiên đây là hoa hạ thuyết pháp, nhưng ý tứ không sai biệt lắm, chính là để cho Mễ Tử Hiên triệt để cuốn đi vào. Trên tay có mấy cái nhân mạng. Như vậy hai tư tài năng yên tâm dùng hắn, không đến mức luôn lo lắng hắn có thuộc phản bội chính mình. Hai tư nhìn Mễ Tử Hiên đến, ha ha cười đi qua cho Mễ Tử Hiên cái gấu ôm. Trên người hắn hương vị thật sự chẳng ra gì, gầy mũi mùi mồ hôi thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên huân cái té ngã. Hai tư buông ra Mễ Tử Hiên, một tay nắm cả bả vai hắn. Ngón tay kia lấy bàn điều khiển thượng các loại súng ống cười nói. Thân ấy, nhìn xem ta tiểu bảo bối nhóm. Ta thề, người nhất định sẽ yêu mến bọn họ. Hội dung sao? Mễ Tử Hiên mờ mịt lắc đầu. Không biết mình đến cùng hội dung không sẽ dùng. Hai tư cũng không có trông cậy vào Mễ Tử Hiên có thể thuần thục sử dụng những cái này súng ống. Tùy ý tìm ra một khẩu súng kín đáo đưa cho hắn nói. Mét cuộc làm ăn này làm thành, chúng ta liền triệt để phát đạt. Mễ Tử Hiên rốt cục nhịn không được, nhìn xem hai tư nói, rốt cuộc là cái gì đại sinh ý? Hai tư ha ha cười nói, vấn an, nói đến đây vỗ vỗ tay. Lập tức có người cầm tới một người không nhỏ bằng gỗ biểu thị bản. Bên trên truy nã cắt xuống báo chí một góc cùng với hình ảnh chụp. Có người, có công trình kiến trúc, có đường đi cảnh vật, rất nhiều, làm cho người ta mãnh liệt vừa nhìn hội có một loại da đầu run lên cảm giác. Thật sự là không hiểu nổi những vật này đến cùng có làm được cái gì. Hai tư đi qua vỗ vỗ biểu thị bản nói, nhìn sao, đây là con chó đẻ Chris cầm. Mễ Tử Hiên thấy được một cái người da trắng nam tử ảnh chụp. Ảnh chụp là treo lên tại trên báo chí bị cắt xuống. Có thể đăng lên báo người tự nhiên không phải là người bình thường. Những người khác nghe được Chris cầm đến là không có cảm giác có cái gì. Thế nhưng Đích Tư lại nhíu mày. Hiển nhiên là muốn đến cái gì? Hai Tư tiếp tục nói. Này con chó đẻ là liên hợp hội ngân sách hội trường. Ừ, nhìn xem những người này. Đều đặc biệt mẹ là kẻ có tiền a. Nói xong Hai Tư liền từng tấm hình chỉ cho mọi người xem. Nữ có nam ngó. Mỗi người đều là áo mũ chỉnh tề. Hiển nhiên đều là người giàu có. Lúc hưng phấn nói. Hai Tư chẳng lẽ chúng ta muốn đem những này người toàn bộ đều bắt cóc sao? Hai Tư cười mắng. Ngươi dùng bụng đi y hỗn đản. Cách ta xa một chút. Ngươi qua thúi. Cười vang lập tức vang lên. Hai Tư đột nhiên đối với Mễ Tử Hiên nói. Nghe nói ngươi hiểu thượng lưu xã hội lễ tiết. Hai Tư phái người giám thị Mễ Tử Hiên. Tự nhiên rõ ràng hắn này trận là như thế nào giáo đường dịch hàm. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Hiểu một ít a, hắn cũng làm không rõ ràng Hai Tư là làm sao biết những cái này. Hai Tư dùng sức vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai hưng phấn cười nói. Thân ấy, ngươi bây giờ là một người phú gia công tử ca. Lập tức có người lấy ra trọn vẹn đắt đỏ âu phục. Cùng với giày da, Hai Tư từ trong túi quần móc ra một ném chìa khóa xe cho Mễ Tử Hiên nói. Bên ngoài có một cỗ mãnh thú, Bugatti Veyron, bây giờ là ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay chìa khóa xe khó hiểu nói. Hai Tư ngươi đến cùng để ta làm gì? Hai Tư ha ha cười nói. Làm gì? Chỉ là cho ngươi đi tham gia một hồi tụ hội mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Mễ Tử Hiên càng mê mang. Hắn vậy mới không tin Hai Tư hội tốt như vậy. Đem hắn trang phục thành nhà giàu tử. Trả lại cho hắn một cỗ xe sang trọng chính là để cho hắn đi tham gia cái gì tụ hội. Này căn bản cũng không có khả năng. Hai Tư phun ra một điếu thuốc sương mù tiếp tục nói. Đương nhiên. Ngươi cùng những cái kia con chó đẻ ra hỏa nói chuyện phiếm thời điểm. Trả lại phải giúp ta cái chuyện nhỏ. Ừ, nói đến đây một cái mang theo kính mắt người da đen nam tử từ trong túi quần móc ra mấy cái. Cục tẩy lớn nhỏ kim loại đen khối đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay đồ vật cảm giác đã gặp qua ở đâu. Nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Hai Tư cầm Mễ Tử Hiên kéo đến biểu thị bản trước chỉ vào bên trên mấy cái dùng hồng sắc ký hiệu. Bút họa vòng nói, đem những này tiểu khả ái phóng tới những địa phương này. Này không khó, đúng không mét? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện đã làm dấu hiệu địa phương không phải là cửa. Chính là computer, đang nhìn trong tay hắc sắc tiểu khối kim khí. Mễ Tử Hiên một chút minh bạch Hai Tư để cho hắn làm cái gì. Hai Tư không nói chuyện. Chờ một lát, cảm giác Mễ Tử Hiên cầm những địa điểm này đều ghi nhớ đối với Đích Tư nói. Đích Tư đem chúng ta công tử ca đưa trở về a. Nơi này đã không có hắn chuyện gì. Thân ái mét, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai chúng ta muốn đại làm một cuộc. Đích Tư lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên, thở dài, cái gì cũng chưa nói mang theo hắn đi, đương nhiên lái đi chiếc xe kia, cũng lấy đi những cái kia y phục, bọn họ vừa đi lúc lên đường. Hai Tư ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai Tư hưng phấn nhìn xem biểu thị bản nói, đương nhiên là kiêu ngạo sinh ý, lúc khó hiểu nói. Ngươi không phải là muốn bắt cóc những cái này kẻ có tiền à? Nói đến đây lúc hoảng sợ nói, Hai Tư ngươi điên sao? Nếu như chúng ta làm như vậy, đáng chết ép sóng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hai Tư lắc đầu cười lạnh nói, không, không, ta mới không có hứng thú bắt cóc những cái này đáng chết người giàu có. Nói đến đây vỗ vỗ lúc bà, vai nói, thân ái lúc, có một số việc ngươi còn là không biết hảo. Dưới bóng đêm Bugatti Veyron ngừng đến phòng khám bệnh. Bên ngoài, trên đường phố rất yên tĩnh. Lúc này đã khuya. Cũng không ai chú ý tới có một cỗ xe sang trọng ngừng ở chỗ này. Đích Tư nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói. Mét, ngươi biết ta thiếu nợ ngươi, nếu như ngươi không muốn tham gia, ta có thể cho ngươi tiền, đồng thời tìm quan hệ đưa ngươi hồi Hoa Hạ. Tuy Mễ Tử Hiên không nhớ rõ mình rốt cuộc là từ nơi ấy, nhưng nói cũng nghe được hiểu tiếng Hoa. Đường Rộn Ràng Nho tự nhiên đoán được hắn là đến từ Hoa Hạ. Đích Tư cùng Đường Dịch Hàm là phát nhỏ cũng biết việc này. Mễ Tử Hiên nhìn xem có dày đặc bờ môi Đích Tư nói, ta muốn biết hai tư đến cùng muốn làm gì. Đích Tư thở dài nói, tóm lại không phải là chuyện tốt, hội rất nguy hiểm, ta thật không nhớ ngươi tham dự đi vào. Mễ Tử Hiên cau mày không nói gì, rút hai cây khói lửa nói, ta hồi Hoa Hạ cũng không biết ta nên đi vậy. Toán, ta không đi. Đích Tư vội la lên, ngươi thật muốn được không nào mét, việc này thực rất nguy hiểm. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nghĩ kỹ, ta không đi. Đích Tư không có tại khuyên hắn, cầm y phục cho hắn liền lái xe rời đi. Này chiếc xe sang trọng khẳng định không thể đứng ở này, bằng không thì dùng không một giờ liền sẽ bị người trộm đi. Đây chính là khu dân thường, trộm xe loại sự tình này thường xuyên phát sinh, đồng thời nơi này trộm xe cao thủ rất nhiều. Mễ Tử Hiên vừa trở về cầm y phục giấu kỹ, Đường Dịch Hàm sẽ trở lại, như cũ là Xuân Quang nét mặt bộ dáng. Hiển nhiên buổi tối hôm nay khiến cho rất vui vẻ. Thấy được Mễ Tử Hiên không ngủ, Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hiện tại Mễ Tử Hiên vậy còn có tâm tư ăn Alex giấm chua. Hắn đầy chán quan tòa, thật sự là không hiểu nổi hai tư đến cùng muốn làm gì. Nhìn xem Đường Dịch Hàm nói, cái này ngủ, nói đến đây nằm thẳng cái khuôn mặt kia ghế sofa trên giường. Đường Dịch Hàm cảm giác Mễ Tử Hiên có chút không đúng. Ân nói, ngươi đến cùng như thế nào? Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt lắc lắc đầu nói, thực không có gì, ngươi đi ngủ đi. Đường Dịch Hàm cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Mễ Tử Hiên, rất nhanh tiêu thất tại hành lang góc rẽ. Một đêm này Mễ Tử Hiên ngủ được cũng không nỡ, ngày mới sáng liền tỉnh, ban ngày rất bình tĩnh, trong phòng khám sẽ không tới bệnh gì người, Đích Tư cũng chưa cho hắn đưa tới cái gì bị thương người. Đường Rộn Ràng Nho lo lắng đứng ở môn khẩu mong đợi Đích Tư cho hắn đưa hàng. Mét Tử lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, một cây đón lấy một cây hút thuốc. Đường Dịch Hàm tự nhiên là đi trường học. Một ngày cứ như vậy qua, bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Đích Tư điện thoại đánh tới, để cho Mễ Tử Hiên thay xong y phục về phía sau cửa chờ hắn. Mễ Tử Hiên thay đổi hai tư cho hắn mua đắt đỏ âu phục, càng làm kiểu tóc sửa sang lại. Nhìn xem trong gương cái kia ăn mặc thẳng âu phục người, quả thật không thể tin được kia là mình. Hơn 10 phút đồng hồ sau Đích Tư nhìn thấy Mễ Tử Hiên, thấy được hắn cái dạng này cũng là chấn động, nhịn không được hoảng sợ nói, thượng đế a, mét ngươi biết không, ngươi mặc thượng này thân y phục quả thật khốc trả về. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, lên xe. Đích Tư không có lập tức phát động xe mà là đưa cho Mễ Tử Hiên một chương thư mời nói, đây là thư mời, có mới có thể đi vào. Ngươi bây giờ thân phận là Hàn Quốc Kỳ Đạt Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Tiểu Nhi Tử. Đây là liên quan tư liệu, ngươi xem thật kỹ nhìn. Sau khi tiến vào cũng không nên lộ ra chân tướng. Hoàn thành hai tư giao cho ngươi sau đó lập tức rời đi. Ta sẽ tiếp ứng ngươi. Hảo cầm hai tư cho ngươi thương cho ta. Cái đồ chơi này cũng không thể mang vào. Mễ Tử Hiên nhìn lấy tài liệu trong tay tự giễu cười cười, sắm vai cái Hàn Quốc phú nhị đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.